Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Chi từ lâu đã dặn dò, mọi đồ trang trí trong Mặc Cư đều phải làm theo ý của tiểu thư Tống. Bởi vì cô ấy là chủ nhân mới ở đây, ban đầu mọi người đều thực hiện đúng như vậy. Thanh Loan đã chở mấy xe đồ trang trí đến, cô ấy là người miền Bắc, làm việc có vẻ thô nhưng lại rất tinh tế. Trong thùng xe tải chứa đầy đồ nội thất đắt tiền, một món cũng có giá trị bằng cả một chiếc xe. Nhưng Tống Thức Chu chẳng có tâm trạng để trang trí ngôi nhà mới. Từ khi dọn vào Mặc Cư, ngày nào cũng có người đưa đến cho Tống Thức Chu đủ loại đồ ăn ngon và quần áo. Cô ở cũng rất thoải mái, Mặc Cư rất rộng, từ tiền sảnh, chính điện đến phòng ở đều được trang trí bằng những món đồ tinh tế. Dù Tống Thức Chu đã từng có một thời gian sống sung túc ở Tống gia, cô vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự xa hoa tinh tế nơi đây. Giường của cô rất rộng và mềm mại, việc tắm rửa cũng không còn giống như trước kia, khi phải chen chúc trong một cái buồng tắm nhỏ, loay hoay với vòi sen, còn phải lo lắng về việc hết nước nóng. Nhưng cô vẫn nhớ những ngày sống cùng Lam Trì. Căn hộ nhỏ của cô trước đây không lo thiếu nước nóng, nhưng bồn tắm thì quá nhỏ. Tống Thức Chu không thấy phiền, cô không phải là người cần duỗi thẳng chân khi tắm, nhưng có người lại khó chịu. Bạch Nhược Vi ghét đến mức muốn mua bồn tắm khác, nhưng diện tích phòng tắm quá nhỏ, không lắp được. Cuối cùng, Bạch Nhược Vi tức giận đến mức muốn cải tạo cả phòng ngủ thành phòng tắm. Tất cả những chuyện đó đã là quá khứ. Tống Thức Chu mỉm cười. Quản gia riêng của cô bây giờ họ Triệu. Ngoài quản gia Triệu, cô còn có 4 người giúp việc khác. Tất cả đều trạc tuổi cô. Dù Tống Thức Chu không hiểu rõ tại sao lại cần nhiều người giúp việc như vậy. Chẳng lẽ cô cần người phục vụ khi ăn uống hay tắm rửa sao? Tống Thức Chu không hiểu. Ngay cả Tô Tử Khanh, tiểu thư nhà Hào Môn, cũng chưa từng sống như vậy. Thay vì gọi là người giúp việc, có lẽ họ giống như người giám sát cô hơn. Nghĩ vậy, Tống Thức Chu đã cho giải tán toàn bộ đám người trong Mặc Cư. Chỉ còn lại một mình Thanh Loan, có lẽ để bù đắp cho món quà sai lầm lần trước, Bạch Nhược Vi lại gửi đến cho cô một chú cún con được nhốt trong lồng. Từ xa, Tống Thức Chu đã nghe thấy tiếng con vật nhỏ này la hét không yên. Tống Thức Chu mở lồng ra, bên trong là một chú chó nhỏ giống Beagle, trông rất nghịch ngợm, có vẻ tính tình không tốt. Nó dùng răng nhỏ gặm ống quần của cô. Tống Thức Chu nắm cổ con chó nhấc nó lên. Càng nhìn, cô càng thấy chú chó nhỏ này rất giống với Bạch Nhược Vi. Cả hai đều thích kêu, thích quấn lấy cô, thích khiến cuộc sống của cô trở nên lộn xộn. Tống Thức Chu có chút bất lực, đặt chú chó nhỏ vào lồng. Đúng lúc đó, Thanh Loan bước tới. Tiểu thư Tống, không đặt tên cho chú cún sao? Tống Thức Chu thản nhiên đáp, gọi nó là Tiểu Bạch đi. Thanh Loan không nói thêm gì nữa. Cô ném chú chó nhỏ vào lồng, cho nó chút thức ăn. Khi ăn, con chó không kêu nữa. Trông rất ngoan, có lẽ nếu cô để Bạch Nhược Vi ăn thứ chị ấy thích, chị ấy cũng sẽ ngoan ngoãn, không gây rối với cô nữa. Tống Thức Chu vuốt đầu chú chó nhỏ, không biết đang nghĩ gì. Khi nào tôi có thể rời khỏi đây? Thanh Loan không nói gì. Tống Thức Chu kiên nhẫn hỏi, tiểu thư Bạch đã nói rồi, khi tôi khỏi bệnh thì tôi có thể rời đi. Vậy khi nào tôi có thể rời đi? Thanh Loan vẫn im lặng, không ai trả lời, cô đành coi như ngầm đồng ý. Dù sao thì chân ở trên người cô có thể chạy thì vẫn sẽ chạy. Tống Thức Chu mặc bộ quần áo bệnh nhân, lê đôi dép đi ra khỏi phòng. Không có ai ngăn cô lại, cô không thể tin nổi quay đầu nhìn lại, rồi đi tiếp qua chính điện. Tiền sảnh, vẫn không có ai ngăn cản, chẳng lẽ cô đã được tự do? Cô không thể tin nổi. Tiếp tục bước đi, ngay cả khi ra khỏi Mặc Cư cũng không có ai cản cô. Thanh Loan đi theo sau cô từ xa mà không hề can thiệp. Điều này càng khiến Tống Thức Chu không dám tin, nhưng Mặc Cư quá lớn, chẳng mấy chốc cô bị lạc đường. Thanh Loan bước tới đúng lúc. Tiểu thư Tống, cô đi mệt chưa? Ở đằng kia có một cái đình, cô có thể ngồi nghỉ ngơi một chút. Tống Thức Chu nhớ tên cô ấy. Thanh Loan, chào cô, tôi muốn rời khỏi Mặc Cư ngay bây giờ. Thanh Loan cười nhưng không nói gì. Tống Thức Chu đoán trước được phản ứng này. Vậy thì, hãy trả lại điện thoại cho tôi. Điều này chắc không vấn đề gì chứ. Thanh Loan quay đầu ra hiệu. Chẳng mấy chốc, một người mang theo khay đựng điện thoại đến. Tống Thức Chu cười, cảm thấy mọi thứ thật kỳ quặc, giống như cô đang ở trong phim cổ trang vậy. Nhưng rất nhanh, nụ cười của cô tắt ngấm, bởi vì điện thoại của cô vẫn là cái cũ. Nhưng tất cả danh bạ, nhật ký cuộc gọi đều bị xóa sạch. Cô quyết định tạm không truy cứu chuyện này. Việc quan trọng bây giờ là rời khỏi Mặc Cư. Cô mở bản đồ, nhưng bản đồ đáng lẽ phải có đầy đủ thông tin giờ chỉ còn một mảng trống. Tuyết Tạ là dinh thự tư nhân. Bản đồ không thể thu thập thông tin chi tiết về nơi này. Thanh Loan mỉm cười, để lộ một nụ cười hoàn hảo với 8 chiếc răng. Tống Thức Chu, Bạch Nhược Nhược đã thuộc nằm lòng đường đi trong Tuyết Tạ. Nhưng Lý Ninh Chi vẫn cứ khăng khăng muốn đi cùng cô. Tôi đã nói là tôi nhớ đường mà. Tôi chỉ muốn đi đến Tuyết Tháp để chuẩn bị phòng cho chị. Sao cô cứ phải đi theo tôi? Lý Ninh Chi cười gượng. Gần đây có một lô cây mới được đưa về. Tôi sợ người ta vô tình va phải cô nên mới đi cùng cô. Bạch Nhược Nhược bĩu môi. Rõ ràng không tin lời cô ấy. Chuyện lần trước là lỗi của tôi. Tôi đã xin lỗi chị rồi, nhưng chị vẫn lạnh nhạt với tôi. A Ninh, cô nói xem, chị có đang giận tôi không? Có oán trách tôi không? Lý Ninh Chi cười đáp, cô chỉ cần bớt lằng nhằng với đám chân mệnh thiên nữ đi. Chị cô chắc chắn sẽ không giận cô nữa. Bảo Bạch Nhược Nhược đừng tìm đối tượng khác nào lấy mạng em ấy. Cô ấy không nói gì nữa, cứ thế đi thẳng về phía trước. Tuyết Tạ thường rất yên tĩnh. Bạch Nhược Vi hiếm khi ở đây. Chị ấy bận rộn, có lúc còn ở lại viện giám sát. Người giúp việc trong đây không phải là người bình thường. Họ đều là người thân tín của Bạch Nhược Vi. Đi được một lúc, Bạch Nhược Nhược chợt nghe thấy tiếng bước chân. Từ xa, em ấy thấy có người đang đi phía trước. Theo sau là rất nhiều người. Lý Ninh Chi ngăn em ấy lại. Nhược Nhược, đừng đi hướng đó nữa. Cô không nhớ chị cô sống ở đâu sao? Tuyết Tháp phải đi hướng này. Bạch Nhược Nhược không thèm nhìn cô ấy. Tôi biết Tuyết Tháp phải đi hướng đó. Nhưng người kia là ai? Tại sao tôi chưa từng gặp cô ấy? Nói xong, Bạch Nhược Nhược liền chạy tới. Lý Ninh Chi vội vã đuổi theo. Đám người theo sau Thanh Loan lập tức dừng lại khi thấy Bạch Nhược Nhược. Thanh Loan không nao núng, lập tức chắn Tống Thức Chu lại phía sau mình. Tiểu thư Nhược Nhược, sao cô lại đến đây? Cô đến chuẩn bị Tuyết Tháp đúng không? Tuyết Tháp của tiểu thư Bạch nên đi về phía tây. Cô đi nhầm rồi. Bạch Nhược Nhược chống nạnh. Cô đừng hòng giấu người. Tôi đã thấy rồi. Trong Tuyết Tạ, Bạch Nhược Nhược biết rõ từng người. Chỉ có người phụ nữ này là gương mặt mới. Em ấy chợt nhớ lại việc Bạch Nhược Vi tháng trước cứ qua lại giữa khu số 13 và nội thành. Rồi lại nhớ đến thái độ kỳ lạ của Lý Ninh Chi với mình. Lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô chính là người mà chị tôi đã mang về từ khu số 13. Em ấy đẩy Thanh Loan ra. Để tôi xem thử, cô có gì đặc biệt. Em ấy vẫn còn giận vụ Triệu Nhất Thanh. Rõ ràng em ấy với vị tiểu thư họ Triệu chỉ còn cách một bước nữa là thành đôi. Thế mà chị em đột nhiên lại bị cuốn vào một cô tiểu thư nhà Tống nào đó. Tên là gì em cũng quên mất. Điều đáng giận hơn nữa là chị em còn khăng khăng nói đã kết hôn với người ta. Khiến cho Triệu Nhất Thanh sợ đến mức không dám dây dưa thêm. hôm nay em phải xem thử tiểu thư Tống này có bản lĩnh gì mà khiến chị em mê mẩn như vậy. Lý Ninh Chi thấy em ấy muốn làm thật, vội vàng lo lắng, Bạch Nhược Nhược, đừng làm chuyện gì quá đáng, coi chừng chị cô nổi giận. Tống Thức Chu nhớ ra em ấy, kiếp trước, cô và Bạch Nhược Nhược từng tình cờ gặp nhau vài lần. Cô có ấn tượng khá tốt về cô bé này, chỉ là em ấy hơi bướng bỉnh một chút, ngay cả Bạch Nhược Vi cũng phải nhường cô vài phần. Nhưng bản tính của Bạch Nhược Nhược không xấu. Nếu cô muốn rời đi, có lẽ Bạch Nhược Nhược chính là cơ hội để cô đột phá. Cách chương